mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bệnh viện, bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu thì tụi Hy chạy tới. Bác sĩ, anh hai tôi, Hy hỏi, cậu ấy bị gãy tay và chấn thương nhẹ một số chỗ. Tạm thời đã không sao và được đưa đến phòng hồi sức rồi. Bác sĩ, cả đám kéo nhau đến phòng hồi sức, vào phòng hồi sức, hắn đang nằm trên giường bệnh, cả đám nhìn hắn mà thương cảm. Anh hai, sao anh ra nông nỗi này chứ? Hy buồn bã nói, hai, Hạ Băng mới đi có một tháng mà thằng Thiên vô bệnh viện 12 lần rồi đấy. Thế Huy, thằng này chán sống hay sao mà cứ vài ngày là đánh nhau, vài ngày đi. Đua xe, lâu lâu còn chơi trò mèo vờn chuột với tụi cớm, còn bày đặt đi. Cướp hàng của bang khác nữa chứ. Vĩnh Kỳ, nó yêu đến mức điên rồi. Trung Hiếu, lần trước nếu mình không đến kịp chắc anh ấy chơi ma túy luôn rồi. Gen nói, cả đám thở dài ngao ngán nhìn con người đang băng bó, vết thương chi chít trên người đang nằm trên giường bệnh. Chả biết ai báo tin mà Tuệ Nhi đã có mặt tại bệnh viện khóc sướt mướt. Vừa, bước vào đã lao lại nắm tay hắn khóc lóc. Tuệ Nhi chẳng quan tâm những người còn lại, Hạo, Thiên, Hích, anh, có, sao, không, Hích, em, lo, cho, anh, lắm, đó, Hích, anh ấy chưa có chết cô đừng chù ẻo. Chiêu nói, cứ như vợ anh ấy không bằng. Gen châm vào, Tuệ Nhi không nói gì nữa chỉ ngồi cạnh nắm tay quan tâm hắn nhưng tiếc rằng hắn vẫn chưa tỉnh. Một tháng sau, tại biệt thự Hạo gia, con nên đính hôn đi là vừa. Ba hắn nói, đúng đó, dù sao con và Hạ Băng cũng hủy hôn rồi. Mẹ hắn nói tiếp, trên bàn ăn đang có bốn người đó là ba mẹ hắn, và Tuệ Nhi. Hy đã cùng Vĩnh Kỳ đi chơi. Ba thấy Tuệ Nhi cũng tốt hay là con với con bé? Ba hắn nói, bác này, Tuệ Nhi ỏng ẻo cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ ngại. Ba con nói đúng đấy, con đính hôn với Tuệ Nhi đi. Mẹ hắn cười, hắn vẫn im lặng ăn cơm. Hạo Thiên, con nghe ba mẹ nói gì không? Ba hắn nghiêm mặt, tôi nghe, hai người hỏi ý kiến cô ta đi. Hắn hất cằm sang phía Tuệ Nhi. Tuệ Nhi con đồng ý làm con dâu ta không? Mẹ hắn nhẹ nhàng, dạ con thì sao cũng được. Tuệ Nhi thẹn thùng, vậy còn con? Ba hắn nhìn hắn, tùy hai người, tôi no rồi, lên trước. Hắn nói rồi đứng dậy đi lên lầu. Cả ba người còn lại nhìn nhau cười. Tuệ Nhi sung sướng, ước muốn của cô ta sắp được thành hiện thực. Tin thiếu gia của tập đoàn Hạo gia và tiểu thư tập đoàn Minh Phong đính hôn đã lan rộng rãi, không ai là không biết. Lũ tụi Hy nghe chuyện đó hết sức ngạc nhiên, thấy thái độ rừng rưng của hắn thì tất cả cũng đã hiểu. Được là do ba mẹ hắn sắp đặt, hắn không làm theo không được. Thiệp mời, đã phát hết tiệc cũng đã đặt, Tuệ Nhi vui sướng vì sắp được làm hôn thê của hắn. Hắn chả quan tâm vẫn cứ tiếp tục ăn chơi thâu đêm, em biết tin gì chưa Venus? Ken hỏi, chuyện gì, nó thản nhiên thả lưng vào ghế sofa, tuần sau là lễ đính hôn của Hạo Thiên, đáp chen vào, với ai, nó có vẻ thích thú. Tuệ Nhi, Ken nhìn nó nói, nó khẽ nhếch môi, một nụ cười hiện lên trên môi nó khiến cho hai người anh của nó thoáng rùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có mời tập đoàn Angel không? Nó hỏi, có nhưng anh định để kia đi, vì anh và Đắc bận nhập lô vũ khí từ Mỹ gửi sang. Chấm, Ken, vậy để em đi với kia, nó nói, chắc chứ Venus, Đắc, chắn, nó khẽ cười, nụ cười của quỷ dữ, ok vậy em với kia đại diện cho Angel. Không cần chuẩn bị gì cả sao khi bay qua đó sẽ có người lo hết cho em và kia. Nó im lặng bỏ lên lầu trong đầu nó đang toan tính chuyện gì đó. Có vẻ lần đính hôn này sẽ rất vui, the end, cách chương.